Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 185, trò chơi thật lòng và đại mạo hiểm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe câu hỏi của Bồ Đào, Dương Trâm Tinh không nhịn được mà bật cười, lòng nghĩ quả nhiên là phí cơ hội, Cố Bạch Anh lúc nào cũng bày ra dáng vẻ như chưa từng mở lòng với ai. Dường như chỉ còn thiếu nước khắc bốn chữ, chối bỏ tình cảm. Lên chán, thế nhưng, lần này Cố Bạch Anh không trả lời ngay. Một khắc, hai khắc, ba khắc, thời gian lặng lẽ trôi như ánh đom đóm bay qua đình viện. Hòa vào làn gió đêm, lướt trên những cánh sen đỏ ở trường Xuân Trì. Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt đen như nước xoáy ánh lên những cảm xúc phức tạp. Câu hỏi này đâu phải quá khó trả lời. Chỉ là, có, hoặc, không. Mà thôi, nếu hắn không có người trong lòng, chỉ cần thẳng thắn đáp, không, là xong, không cần phải do dự như lúc này. Môn Đông không kìm được, lớn tiếng trêu, tiểu sư thúc, chẳng lẽ ngài thật sự có người trong lòng rồi sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Bạch Anh cầm lấy bát phù mộng tửu trên bàn, ngửa cổ uống cạn, uống xong, hắn đặt mạnh bát xuống bàn. Lạnh lùng liếc Môn Đông, quát khẽ, im miệng, Môn Đông lập tức im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Không chỉ mình hắn, cả bàn tiệc đều sững sờ. Bồ Đào trông càng tái mặt, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất. Tử La lẩm bẩm, nếu có người trong lòng, tại sao kết tâm linh lại không kêu chứ? Câu nói ấy khiến Dương Trâm Tinh bất giác nhìn sang Cố Bạch Anh. Kết tâm linh, pháp khí của Thanh Hoa Tiên Tử, sẽ phát ra âm thanh khi người sở hữu động lòng, nhưng chiếc chuông trên người Cố Bạch Anh lại hoàn toàn im lặng, chứng tỏ người khiến hắn động lòng không ở đây. Vậy, người đó là ai? Trong lúc nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ, chiếc muỗng bạc lại xoay, Dương cô nương, đến lượt cô rồi, giọng của Liễu Vân Tâm kéo nàng về thực tại. Nàng nhìn xuống bàn, phát hiện đầu muỗng đang chỉ thẳng vào mình. Lần này, người đặt câu hỏi chính là Cố Bạch Anh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên. Trong ánh sáng dịu dàng của đèn lồng, khuôn mặt hắn vẫn trong trẻo và cương nghị. Đôi mắt chăm chú nhìn nàng, như có chút gì đó khác thường. Nhưng khi nhìn kỹ lại, dường như hắn vẫn như ngày thường. Không có gì thay đổi. Trong lòng nàng thoáng dâng lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Trong bầu không khí yên ắng, Cố Bạch Anh mở miệng hỏi, Dương Trâm Tinh, ngươi có thích ăn hành lá không? Hà, câu hỏi này khiến nàng không khỏi sửng sốt. Trước khi nàng kịp trả lời, Môn Đông đã ồn ào lên. Tiểu sư thúc, đây là câu hỏi gì vậy? Nếu không nghĩ ra thì có thể không hỏi. Đâu cần qua loa thế. Hay là để ta hỏi thay cho? Câu hỏi ấy quả thật không thể hiểu nổi. Nhưng Dương Trâm Tinh vẫn nghiêm túc trả lời. Ta ghét ăn hành lá nhất. Cố Bạch Anh chỉ, một tiếng, sau đó im lặng không nói gì thêm. Câu hỏi kỳ lạ, biểu cảm bí hiểm của hắn khiến Dương Trâm Tinh càng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Chiếc muỗng tiếp tục xoay, lần này chỉ vào Mộng Doanh. Mộng Doanh nhìn Dương Trâm Tinh, ra hiệu nàng có thể đặt câu hỏi. Dương Trâm Tinh bỗng do dự, dù nàng rất quan tâm đến những tin đồn xoay quanh Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu. Nhưng giờ đây, với Liễu Vân Tâm đang ngồi ngay bên cạnh, nếu hỏi trực tiếp, không khí vừa bớt căng thẳng chắc chắn sẽ trở nên gượng gạo lần nữa. Nàng không còn là người vô tư như Môn Đông. Có thể hỏi bất cứ điều gì mà không nghĩ đến hậu quả. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định hỏi, Mộng sư tỷ, nếu tương lai đạo lữ của sư tỷ có quan hệ mập mờ với người khác, sư tỷ có để tâm không? Điền Phương Phương hít một hơi khí lạnh, nhìn Dương Trâm Tinh với vẻ khó tin. Khuôn mặt Cố Bạch Anh lập tức xa sầm, xanh mét như tàu lá. Dương Trâm Tinh lại cảm thấy câu hỏi này thật hợp lý. Không tiện hỏi thẳng về mối quan hệ giữa Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu. thì hỏi quan điểm của Mộng Doanh về tình yêu cũng là cách tiếp cận khéo léo. Trong nguyên tác Đỉnh Cửu Tiêu, Mục Tằng Tiêu cuối cùng cưới đến 8 vị phu nhân. Điều khiến nàng, một độc giả như Dương Trâm Tinh, khó hiểu nhất chính là việc Mộng Doanh, người kiêu ngạo như ánh trăng trên trời cao, lại cam lòng chấp nhận điều đó. Hiện tại, cốt truyện đã bị đảo lộn. Vị phu nhân thứ ba của Mục Tằng Tiêu chưa xuất hiện. Còn mối quan hệ giữa Mộng Doanh, Liễu Vân Tâm và hắn vẫn chưa rõ ràng. Nếu lựa chọn của Mộng Doanh khác với nguyên tác thì sao? Mộng Doanh ngẩn người nhìn Dương Trâm Tinh, rõ ràng không ngờ nàng sẽ hỏi một câu như vậy. Phải đến khi Dương Trâm Tinh nhắc lại câu hỏi lần nữa, nàng mới hoàn hồn, gật đầu, nàng đáp ngắn gọn, đương nhiên. Câu trả lời được thốt ra nhẹ nhàng, như thể đó là lẽ hiển nhiên. Môn Đông lập tức nhảy dựng lên, tức tối nói, Dương Trâm Tinh, ngươi hỏi gì kỳ vậy? Câu này ai mà không trả lời được? Trên đời này làm gì có người nào không để ý chuyện đạo lữ chân đạp hai thuyền? Đừng nói là nữ tử, ngay cả nam tử cũng không thể không bận tâm, dù có rộng lượng đến đâu, cũng chẳng ai chấp nhận chuyện đó. Dương Trâm Tinh bình tĩnh đáp, chưa chắc đâu, ít nhất trong nguyên tác, 8 vị phu nhân đều không để tâm. Nàng vừa nói dứt lời, Cố Bạch Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, khiến mọi người giật mình. Hắn liếc qua cả bàn một cách lạnh lùng, giọng nói đầy chán ghét, vớ vẩn, ta đi đây. Lửa giận trên người hắn dường như đủ sức lan xa đến 800 dặm. Hành động rời đi đột ngột của hắn khiến mọi người ngẩn ra. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ kịp thấy Bồ Đào đứng lên theo. Nàng ngập ngừng, rồi cất tiếng, ta cũng còn việc phải làm. Đi trước đây, nói xong, nàng vội vã bước theo Cố Bạch Anh. Bóng hai người nhanh chóng biến mất khỏi Đa La Đài. Dương Trâm Tinh nhìn quanh, ngơ ngác hỏi, hắn làm sao vậy? Điền Phương Phương cười khan hai tiếng, trong khi Tử La chỉ thở dài, rồi vỗ tay lên bàn. Thôi kệ họ, chúng ta tiếp tục nào. Không khí trên Đa La Đài dần trở lại bình thường, nhưng ánh đèn mờ ảo cùng gió đêm lành lạnh khiến tâm trạng của ai đó thêm phần bứt rứt. Cố Bạch Anh sải bước rời khỏi bàn tiệc, tâm trạng chẳng hề tốt hơn. Đêm đầu hè dịu mát, gió mang theo hương sen thoảng qua, nhưng thay vì làm dịu đi, lại càng khiến cơn bực bội trong lòng hắn thêm khó chịu. Hắn không biết mình đang bực bội điều gì. Cố Đồng Tu, Cố Đồng Tu, Cố Bạch Anh, giọng nữ vang lên từ phía sau, rồi một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo hắn. Hắn dừng bước, cau mày quay lại, giọng nói không giấu được sự cáu kỉnh. Ngươi theo ta làm gì? Bồ Đào bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời không biết phải nói gì. Khuôn mặt Cố Bạch Anh hiện rõ vẻ khó chịu, ánh mắt thiếu kiên nhẫn khiến lòng nàng dâng lên chút ấm ức và thất vọng. Nàng là tiểu sư muội được yêu thương nhất ở Tương Linh phái. Tính tình ngây thơ, được sư môn bảo bọc chu đáo, sư huynh sư tỷ đều đối xử với nàng rất dịu dàng. Chỉ có Cố Bạch Anh, từ lúc ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, luôn đối đầu với nàng, chưa bao giờ nể nang nàng chút nào. Ban đầu, nàng vốn rất ghét hắn, thậm chí xem hắn như kẻ địch. Nhưng khi nghe tin hắn suýt bỏ mạng trong bí cảnh, hay nhìn thấy hắn rơi vào nguy hiểm, nàng không ngăn được nỗi lo lắng trong lòng. Bồ Đào không phải một đứa trẻ, nàng hiểu cảm xúc ấy nghĩa là gì. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn thiếu niên trước mặt, cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ta thích chàng, Cách Chương.